Chiến Long Quân trở lại. Chương 200, góc truyện audio.com. Chương 200, tham gia hoạt động ở trường Vũ Hoàng Minh và Trương Hải Long đến nhà trẻ để đón Minh Trúc. Vừa về đến nhà, anh nhận được điện thoại của Sở Thanh Nam. Cậu Minh, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Nói, lúc này, Vũ Hoàng Minh đang đeo tạp dề, chuẩn bị vào bếp nấu ăn. Lúc trước không phải anh thâu tóm tập đoàn Võ Thị sao? Nhà họ Thủy cũng nắm được tin tức. Chủ của nhà họ Thủy là Thủy Thanh Hoa, cũng muốn sáp nhập vào công ty của chúng ta. Anh xem, hừ, nghe thấy những lời này. Vũ Hoàng Minh đặt con dao thái rau trên tay mình xuống. Khóe miệng anh nhếch lên. Chấm, xem ra chủ nhà họ Thủy không ngốc. Nếu đã như vậy, anh nói với ông ra, vô điều kiện nhượng 51 cổ phần, mới để ông ta sáp nhập vào tập đoàn Thanh Vân. Về phần ông ta, không cần phải nói nhiều. Thế này, liệu có chút quá? Giọng điệu của Sở Thanh Nam có chút ngượng ngùng. Tuy rằng nhà họ Thủy ở trong mắt bọn họ không là cái gì, nhưng để người ta trong một lần mà từ bỏ 51 cổ phần thì có chút quá đáng. Anh cứ nói như vậy đi. Không muốn thì quên đi. Vũ Hoàng Minh nói xong liền cúp điện thoại. Chỉ cần Thủy Thanh Hoa không ngốc, ông ta sẽ không từ chối yêu cầu này. Vân Xuyên vẫn còn quá nhỏ. Nếu anh đã trở lại, anh phải biến Thanh Trúc trở thành người kinh doanh lớn nhất toàn bộ Bắc Sơn. Vân Xuyên bé nhỏ không thể giữ anh lại. Sau bữa tối, ba, ngày mai trường chúng con sẽ tổ chức một sự kiện. Ba không được đến muộn đâu đấy. Đôi mắt to của Minh Trúc giống như vầng trăng khuyết. Hàm răng trắng nhỏ của cô bé lộ ra. Điều này đặc biệt khiến người ta yêu thích. Yên tâm đi, ba sẽ không đến muộn đâu. Lúc chiều đi đón Minh Trúc, giáo viên trường mẫu giáo đã nói với anh rồi. Ngày mai nhà trường tổ chức hoạt động cho phụ huynh và các bé. Các bậc phụ huynh phải có mật đối với loại hoạt động này. Nếu như không phải vì Minh Trúc, anh sẽ không thèm đi. Ba là người tuyệt vời nhất. Minh Trúc nở nụ cười nói. Tô Thanh Trúc mím môi cười thầm. Chẳng lẽ là mẹ không tuyệt vời sao? Mẹ cũng tuyệt vời. Dâu tây lao vào vòng tay của Tô Thanh Trúc. Hôn lên má cô. Ngày hôm sau, 9 gít sáng, Vũ Hoàng Minh đưa Minh Trúc đến cổng trường mẫu giáo. Lại nhìn thấy những chiếc xe hơi sang trọng ở khắp đường. Trường mẫu giáo Ánh Dương là một trong những trường mẫu giáo tốt nhất ở Vân Xuyên. Những người có thể đi học ở đây đều là con của những người có quyền lực. Tất nhiên không thể thiếu những chiếc siêu xe hàng đầu trị giá tiền tỷ. So với Vũ Hoàng Minh, chiếc xe địa hình trông bình thường này, nó tốt hơn gấp nhiều lần. Vũ Hoàng Minh cũng không quan tâm đến điều này. Lý do chính lái chiếc xe địa hình này là vì sự an toàn. Đưa Minh Trúc xuống xe, liền nghe thấy giọng nói của một cậu bé từ xa vọng lại. Minh Trúc, mau đến đây. Vũ Hoàng Minh nhìn lên, thấy một người phụ nữ trẻ chừng 30 tuổi đang kéo một cậu bé. Cậu bé mỉm cười và vẫy tay với Minh Trúc. Quý quý, Minh Trúc dường như rất quen thuộc với cậu bé này. Giơ bàn tay bé nhỏ của mình lên và chào cậu bé. Tuy nhiên, sau khi mẹ cậu bé nhìn thấy chiếc xe của Vũ Hoàng Minh, trong mắt bất giác hiện lên một tia khinh thường. Đi thôi quý quý. Nói xong, cô ta ép cậu bé đi vào nhà trẻ. Nhìn thấy vậy, Vũ Hoàng Minh chỉ mỉm cười. Bế Minh Trúc lên, gãi nhẹ vào chóp mũi của cô bé. Minh Trúc, đó là ai thế? Dâu tây vòng tay qua cổ Vũ Hoàng Minh, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đó là bạn tốt của con. Quý quý, cậu ấy tốt lắm ạ, cùng con chơi. Thế à? Vũ Hoàng Minh chạm vào cái đầu nhỏ của cô bé. Bước vào trường mẫu giáo. Những hoạt động được gọi là hoạt động giữa ba mẹ. Con cái là để ba mẹ chơi với con cái. Tăng tình cảm giữa mối quan hệ của ba mẹ và con cái. Vũ Hoàng Minh cũng đã quay lại được hơn 2 tháng rồi. Nhưng anh biết rõ, anh và Minh Trúc không giao tiếp nhiều. chưa cho cô bé được cảm giác yêu thương tốt nhất. Hoạt động lần này có thể nâng cao tình cảm giữa anh và Minh Trúc. Cách chương.